Có một Phật tử này hỏi tôi về thưa hòa thượng, chỗ kiến không nhỏ nhiệm khó biết, văn tư tu văn tự tuy có đọc qua nhưng không được thực nhận khó bàn. Tuy nhiên trong một lúc lắng tâm, đệ tử nhận thấy giữa hai cái niệm tương tục thường chuyển có một khoảng dừng, trước kia chỉ thấy liên tục mà thôi. Đệ tử xin hỏi hòa thượng, khoảng dừng đó có phải chỗ kinh nói là kiến không không chăng? Thiệt ra Phật tử này thì nói rằng do được một vị hòa thượng dạy, nói rằng quỳnh được thân không nhưng mà còn cái kiến không, pháp không ráng tiến lên. Thì Phật tử này mới hỏi về cái kiến không. Thiệt ra hỏi như vậy, khi mình ngồi thiền, khoảng cái tâm mình nó giấy niệm rồi lặng, rồi giấy niệm khác, thì cái khoảng niệm trước niệm sau mà nó có lặng một khoảng đó, cái chỗ đó có phải là kiến không không? Thì cái điều này tôi nói rõ là không phải. Chữ kiến không mà theo kinh á, tức kiến là chỉ cho cái kiến chấp, thấy cái thân này mình không chấp thì gọi là thân không. Nhưng mà còn chấp về cái biết, chấp về cái hiểu của mình á, gọi là cái kiến. Cho nên thường thường ta hay nói tư kiến thành kiến rồi đó, tức là cái chấp mà của cái biết riêng của mình, chấp thế này chấp thế nọ, cái chấp đó chưa hết, cho nên nói là chưa còn cái kiến không chưa có được. Như vậy chữ kiến không này không phải cái chỗ mà Phật tử tưởng nó lặng lẽ là kiến không, không phải vậy, mà đó là chỉ cái kiến chấp chưa có dứt sạch, chỉ phá được cái chấp thân mà cái chấp tâm chưa có hết. Còn hai ba câu hỏi nữa thôi để dành, bởi vì hết giờ, tôi còn có vài việc phải nói. Việc thứ nhất là hồi nãy Phật tử hỏi tôi đó, nghĩa là tháng tới tôi giảng vào 24 hay là 31 dương lịch, thì tôi trả lời dứt khoát là 31 dương lịch. Bữa đó là bữa tôi giảng nhằm mùng 10 tháng 11 âm lịch, đó là cái bữa giảng ở đây. Rồi còn một điều thứ hai là có một số Phật tử thắc mắc không biết 17, 18, 19 mà ở đây thì tôi nói rõ là 19, 18 và 19 tháng 10 âm lịch là cái ngày khánh thành chùa Phật Quang ở Trà Ôn, tức là quê hương của tôi, nơi tôi xuất gia buổi đầu. Thì có một số Phật tử muốn biết rõ ngày, thì tôi xin nói rõ là ngày 19, 18 và 19 tháng 10 âm lịch, đó là cái ngày lễ khánh thành ở chùa Phật Quang. Rồi hỏi thêm nữa là quý vị được phép đi hay không, thì tôi xin báo tin đây là tùy ý. Nếu quý vị phát tâm đi thì tôi cũng hoan hỷ, còn không đi tôi cũng hoan hỷ, chứ không có sao hết. Nhưng mà nếu quý vị muốn đi thì tùy ý, tổ chức đi không có sao, không có gì trở ngại. Để đi tùy, trong hai ngày 18, 19 đó, quý vị tới để dự lễ thì tốt. Thì tại vì ở đây khiêm nhường cho nên không có gửi thiệp nhiều, thì tôi đọc đại khái cho quý vị nghe để hiểu cái chương trình. Chương trình hành lễ ngày 9 tháng 12, tức là ngày 18 tháng 10 Ất Hợi, 6 giờ Phật tử tề tựu, 7 giờ tiếp đón chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, tiếp đón chánh quyền và các cấp và quý quan khách. 9 giờ lễ chánh thức khánh thành có chương trình riêng, 11 giờ cúng ngọ, 11 giờ 30 thọ trai, 14 giờ thuyết pháp, 16 giờ khóa lễ cầu nguyện quốc thế dân an, 17 giờ tiểu thực, 18 giờ khóa lễ cầu nguyện chung, 19 giờ văn nghệ do đoàn sinh gia đình Phật tử phục vụ chiếu phim, 22 giờ chỉ tịnh. Ngày 10 tháng 12 95, tức là 19 tháng 10 Ất Hợi, 4 giờ khóa lễ buổi sáng, 6 giờ tiểu thực, 8 giờ thuyết pháp, 11 giờ cúng ngọ, 11 giờ 30 thọ trai, 14 giờ khóa lễ mông sơn thí thực, 15 giờ tiễn đưa chư tôn và quý quan khách ra về hoàn mãn. Đó là hai ngày lễ đó, thì tùy quý vị có muốn đi thì tổ chức đi, thì chúng tôi báo tin như vậy cho quý vị biết, bởi vì không có thiệp mời nhiều.